Harry Potter đồng nhân cứu vớt kẻ được chọn. Chương 53, Granger bị bắt quả tang tại trận. Góc truyện audio.com, Sean Mead bị bắt oi, cuối tuần thứ 2 tháng 12. Giáo sư McGonagall theo thường lệ đi thu thập danh sách những học sinh lưu giáo. Ở lại trường, vào lễ Giáng sinh, Harry không chút do dự ký tên lên trên tờ đơn bà phát. Mấy ngày nay cậu thực sự không chịu được sự huyên náo từ cha đỡ đầu. Mà cậu cũng không thể không cùng chú ấy trải qua lễ Giáng sinh. Harry lại không muốn để Snape mất hứng, nên chỉ có thể lựa chọn biện pháp trung lập này. Cùng lúc đó, tổ ba người Gryffindor bắt đầu lên kế hoạch chặt chẽ cho việc làm thế nào trộm được tài liệu độc được từ trong hầm ngầm của Snape. Cuối cùng quyết định là Ron sẽ thu hút sự chú ý, sau đó Hermione sẽ lẻn vào hầm trộm tài liệu. Vào buổi tối, Harry đem việc cậu thấy Hermione mượn độc dược thần kỳ nói với Snape. Snape lập tức nhớ tới việc lúc trước Harry học năm thứ hai trộm ra rắn giáo châu Phi. Tám phần là tổ ba người Gryffindor lại muốn chế tác cái thứ độc dược nguy hiểm gì rồi. Anh nhớ lại chuyện đã trải qua. Lúc trước là Harry tạo ra hỗn loạn, vậy đương nhiên lần này sẽ là John Weasley làm Granger sẽ lẻn vào phòng làm việc của mình trộm tài liệu. Hay lắm, anh nghĩ, anh biết một phương pháp rất tốt để dạy dỗ mấy tiểu phù thủy không biết trời cao đất rộng này. Lớp độc dược buổi chiều thứ năm vẫn tiến hành bình thường như cũ. 20 cái vạc xếp thành từng dãy đặt trên mặt bàn gỗ. Trên mặt bàn còn bày mấy cái hoàng đồng xích. Hết, ta hem hiểu chỗ này ai biết chỉ giúp với. GT, cách chương.